Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2382, không chết tà thần. Là một tôn thần, sớm tại hôm qua lúc, Diệp Thiên thì theo thiên diện cái kia bên trong biết được. Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc cha con hai người chỗ lấy hội rơi vào Diệp Thiếu Quân trên tay. Cũng là bởi vì Tống Hạo Thần từ đó cản trở. Nghe đến Long Ngạo Thiên lời này, Diệp Thiên suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, phàm là cùng Diệp Đông Thanh cha và con gái lần này tao ngộ có liên quan người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, tất cả đều phải chết. Đại ca, xin cho ta giúp ngươi một tay đi. Long Ngạo Thiên từ đáy lòng hướng Diệp Thiên xách ra bản thân. Kháng cáo, Diệp Thiên cười một tiếng, thần thần bí bí đáp lại nói, đến thời điểm lại nói, ngươi trước lưu tại nơi này, tập kết ngươi nhân mã, ta phải đi tìm Chu Trạch Giai Hạ Lạc. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình chớp nhoáng, trong khoảnh khắc biến mất tại Long Ngạo Thiên trong tầm mắt. Long Ngạo Thiên tuy nhiên đến qua Giang Thành, nhưng lần này thì mang theo 3.000 người. Thanh thế to lớn, vừa không cẩn thận liền sẽ dẫn phát cùng Giang Thành làm thế lực xung đột. Từ khi tiến vào Giang Thành mảnh đất này về sau, lòng hắn dây cung, thủy chung kéo căng quá chặt chẽ. Diệp Thiên sau khi rời đi, Long Ngạo Thiên lại vẫy chào gọi tới đứng ở đằng xa mấy cái tướng tài đắc lực. Thanh sắc Câu Lệ cất cao giọng nói, thật tốt ước thúc các ngươi dưới tay huynh đệ. Không có ta mệnh lệnh, tất cả mọi người mẹ hắn cho ta ngoan ngoãn làm con rùa đen rút đầu. Hiện tại Giang Thành, thế lực khắp nơi, minh tranh ám đấu, thảm liệt gió tanh mưa máu. Hết sức căng thẳng, chúng ta không thể làm cái này chim đầu đàn. Mọi người khúm núm, lĩnh mệnh mà đi. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên trong tầm mắt, xuất hiện một đầu tinh tế như liễu. Uyển chuyển hoạt bát thân thể, chính hướng hắn chậm rãi đi tới, hoảng sợ như chó mất chủ Chu Trạch Giai, ngơ ngơ ngác ngác đi lành nghề sắc vội vàng trong đám người. Không có người sẽ chú ý đến hắn tồn tại, hiện tại hắn cũng không tiếp tục là đã từng cái kia một mặt ánh sáng mặt trời. Tinh thần phấn chấn đại nam hài, hắn nguyên bản còn trông cậy vào vương gia có thể thu lưu hắn. Không nghĩ tới, Vương Văn Hoa căn bản cũng không gặp hắn. Hắn tốn sức miệng lưỡi chi lực, cũng không thể thuyết phục quản gia thay đổi chủ ý. Ngược lại bị quản gia phái ra 10 cái bảo tiêu, trực tiếp ném ra vương gia đại viện. Cái chán chạm đất, đập phá một cái lỗ hổng. Cho tới bây giờ, vết thương còn mơ hồ có máu tươi chảy ra. Cho dù là cùng hắn người thân nhất người. Gặp đến lúc này hắn cũng vô pháp nhận ra hắn cũng là Chu Trạch Giai. Kể từ hôm qua tại hai hàng thần uy nghiền ép dưới, hắn liền bắt đầu đường chạy trốn, trằn trọc mấy trăm dặm, thẳng đến sáng nay mới đi đến vương gia. Tại vương gia bị sập cửa vào mặt, tiếp đó hắn cũng không biết mình cái kia đi chỗ nào, cứ như vậy chẳng có mục đích xen lẫn trong dày đặc trong đám người. Một đường đi thẳng về phía trước, đột nhiên, một đạo mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, quỷ dị chui vào hắn lỗ mũi. Từ khi phân phó quản gia đem Chu Trạch Giai đuổi đi về sau, khi ốm thì từ đầu đến cuối đều cảm thấy lo sợ bất an. Tựa hồ là lạ ở chỗ nào, nhưng, trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra, đến tột cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho quản gia, đem quản gia kêu đến tra hỏi. Quản gia rất nhanh hấp tấp đi vào trước mặt hắn, người đem Chu Trạch Giai đuổi đi về sau. Hắn trở lại qua không có, vừa thấy được quản gia, khi ốm thì đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quản gia không chút do dự đáp lại nói, không có, khi ốm hơi híp mắt lại hỏi, Chu Trạch Giai sau khi đi. Trong gia tộc có hay không phát sinh trạng huống dị thường? Quản gia tuy nhiên không biết khỉ ốm hỏi như vậy có ý tứ gì, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại nói. Hết thảy như thường, cũng không khác thường. Khỉ ốm tin tưởng quản gia, tuyệt không dám lừa gạt chính mình. Nói đều là nói thật, nhưng hắn vẫn là cảm thấy tâm thần bất an. Đón đến, trầm ngâm nói, truyền mệnh lệnh của ta, thông báo tất cả mọi người, giữ vững tinh thần, nghiêm phòng tử thủ. Chỉ cần tà thần vừa tiến vào vương gia khu vực, thì lập tức hướng ta báo cáo. Quản gia ngầm hiểu, gật đầu nói phải, nhíu mày hỏi, muốn là tà thần thật xuất hiện tại vương gia khu vực, muốn hay không ngăn cản hắn? Hiện tại vương gia, trừ bế quan tu luyện gia chủ bên ngoài, ai có thể ngăn được hắn? Khỉ ốm ánh mắt âm hàn, trừng lấy quản gia, hỏi ngược lại, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn làm sạch truyền mệnh lệnh của ta đi. Quản gia lần nữa thần thái trước khi xuất phát vội vàng biến mất tại khỉ ốm trong tầm mắt. Lúc này khỉ ốm chính hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu híp mắt nhìn hướng lên bầu trời từng mảnh khiết bạch lưu vân. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, âm thầm cầu nguyện, tà thần tuyệt đối không nên ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Đi vào vương gia, hắn tuy nhiên chưa thấy qua Diệp Thiên bộ mặt thật sự, nhưng lại không chỉ một lần nghe Vương Văn Hoa nói lên Diệp Thiên loại thủ đoạn thần thông. Cái này khiến hắn đối Diệp Thiên có một loại gần như vào trước là chủ cảm giác sợ hãi. Thế mà, thế gian sự tình, luôn luôn sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đúng lúc này, quản gia đi mà quay lại, thở không ra hơi chạy đến trước mặt hắn, lắp bắp nói, hầu gia, tà thần đã buông xuống, ngay tại tiền viện, ngươi muốn là thuận tiện lời nói, thì tranh thủ thời gian qua xem một chút đi. Ta coi chừng phát sinh càng đại xung hơn bất chợt tới. Không giống nhau quản gia lời nói xong, khỉ ốm thân hình thì biến mất trong không khí, làm hắn thuấn di đến vài trăm mét bên ngoài tiền viện lúc. Rộng thùng thình rộng lớn tiền viện, đã bị vương gia bảo tiêu, vây quanh đến rậm rạp, phi điểu khó nhập, cho dù chưa thấy qua Diệp Thiên, khỉ ốm cũng có thể nương tựa theo kinh nghiệm. Liếc một chút nhìn ra, bị bao bọc vây quanh người kia, cũng là hàng thật giá thật tà thần Diệp Thiên. Toàn bộ tiền viện bầu không khí, như lâm đại địch, ép tới người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Khỉ ốm tâm thần run lên, dài ra một ngụm chọc khí, thân hình vừa rơi xuống đất, thì hướng về phía mọi người, nghiêm nghị quát lớn, đều tán. Từng cái vây ở chỗ này làm gì? Đều không có việc gì làm sao? Muốn là không chuyện làm lời nói, toàn đều cho ta vòng quanh diễn võ trường. Từ giờ trở đi, một mực chạy đến trời tối vị trí. Trong lúc đó không cho phép ăn cơm uống nước, cũng không cho đi nhà xí. Chúng bảo tiêu đều biết bây giờ khỉ ốm là gia chủ Vương Văn Hoa đại diện toàn quyền. Cũng đều biết khỉ ốm đã nói là làm tính tình. Ai cũng không dám công nhiên chống lại khỉ ốm mệnh lệnh. Nghe xong khỉ ốm lời này, ào ào tan tác như chim muông. Ai cũng không dám lưu tại hiện trường. Trong khoảnh khắc liền đi đến sạch sẽ. Một cái cũng không có lưu lại. Tà thần giá lâm, để vương gia rồng đến nhà tôm. Tà thần, bên trong nhi mời, cười rạng rỡ khỉ ốm. Hướng về Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy bước. Khom mình hành lễ về sau, lại đánh cái, mời đến, thủ thế, mở miệng lần nữa, ăn nói khép nép nói bổ sung, bên trong nhi mời, thần sắc lạnh lùng Diệp Thiên, hai tay cắm ở trong túi quần, lãnh đạm hỏi một câu, ngươi là ai? Tiểu nhân khỉ ốm không kiêu ngạo không tự ti chi tiết đáp lại nói, sau đó lại lần thứ ba mời Diệp Thiên. Hôm nay có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong tà thần. Là tiểu nhân vinh hạnh, tà thần, bên trong nhi mời, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Nhìn lấy khỉ ốm bộ này nụ cười chân thành thần thái. Diệp Thiên tràn đầy nộ khí, trong lúc nhất thời cũng phát tác không ra. Từ Khỉ ốm dẫn dắt lấy tiến vào tiền viện đón khách sảnh. Ngươi vì cái gì không ngồi? Khỉ ốm mời Diệp Thiên sau khi ngồi xuống, mà hắn lại tất cung tất kính khom người đứng tại Diệp Thiên ba bước bên ngoài. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được mở miệng phát ra tiếng hỏi. Khỉ ốm cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Tại tà thần trước mặt, tiểu nhân không dám ngồi. Tà thần ngài là đương thế vô địch cường giả, mà tiểu nhân thì là phụ phục ở trong bụi bặm con dẹp. Thế gian nào có con dẹp cùng cường giả? Bình khởi bình tọa đạo lý. Diệp Thiên có chút im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới cuồng ngạo không ai bì nổi Vương Văn Hoa bên người. Lại có Khỉ ốm loại này rất có tự mình hiểu lấy. Thậm chí không tiếc tự hạ thân phận tùy tùng. Tà thần quang lâm vương gia. Không biết có chuyện gì quan trọng. Khỉ ốm lại trần chờ thăm dò tính nhỏ giọng hỏi. Tiểu nhân có thể hay không giúp được một tay? Trước Khỉ ốm mấy câu xuất khẩu, thì quát lui một đám bảo tiêu tình hình bên trong. Diệp Thiên tự nhiên nhìn ra được. Khỉ ốm ngại vương gia uy vọng phi thường cao. Chỉ sợ không chỉ có chỉ là Vương Văn Hoa tâm phúc đơn giản như vậy. Diệp Thiên cũng lười nhác truy cứu Khỉ ốm thân phận chân thật. Đã tính trước đem chính mình ý đồ đến cáo chi Khỉ ốm. Khỉ ốm sau khi nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại nói. Hồi bẩm tà thần, tiểu nhân không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Sáng nay, đại khái là buổi sáng 7 giờ thời điểm, Chu Trạch giai người kia tới qua vương gia. Cân nhắc đến hắn phạm phải tội nghiệt, lại thêm tiểu nhân chỉ là quyền gia chủ hành xử quyền lực. Tiểu nhân vạn vạn không dám thu lưu Chu Trạch giai. Tiếp vào quản gia báo cáo về sau, mệnh lệnh quản gia dẫn người đem Chu Trạch giai đuổi đi, vỡ không cho phép hắn tiến vào vương gia khu vực. Vương gia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chết sống, vương gia cũng không biết. Tiểu nhân vừa rồi nói, câu câu là thật, tuyệt không dám có nửa câu lừa gạt tà thần lời nói. Tà thần như là không tin lời nói, tiểu nhân nguyện ý moi tim mổ bụng, lấy trứng trong sạch. Đang khi nói chuyện, Khỉ ốm một tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình thêm ra một thanh tinh quang lấp lóe đoàn đao. Lưỡi đao lóe lên, không chút do dự dứt khoát hoa hướng bản thân ở ngực. Tựa hồ, hắn sớm đã đem sinh mệnh không để ý, căn bản không quan tâm chính mình chết sống. Khỉ ốm cử động lần này lần nữa vượt qua Diệp Thiên dự kiến. Cơ hồ là bản năng cong ngón búng ra, bay ra một luồng chỉ phong, cứ thế mà cách không đánh nát Khỉ ốm trong tay đoàn đao. Đoàn đao vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ có một cái chuôi đao, còn giữ tại Khỉ ốm trong lòng bàn tay. Ngươi không đem làm chết làm rõ ý chí, ta tin tưởng ngươi là thành thật người. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, vừa mới Khỉ ốm hành động, không có nửa điểm diễn xuất thành phần, ôm định lấy cái chết làm rõ ý chí chứng trong sạch quyết tâm. Cái này đủ để chứng minh Khỉ ốm lời nói là chân thật có thể tin. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thiên lại nói, thay ta hướng Vương Văn Hoa chào hỏi, cáo từ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên vươn người đứng dậy, Khỉ ốm thành khẩn hướng Diệp Thiên gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tà thần tin tưởng tiểu nhân, tà thần phân phó, tiểu nhân nhất định chi tiết chuyển cáo cho gia chủ. Đã tà thần có đại sự muốn làm, tiểu nhân tự nhiên không dám ngăn trở. Tà thần xin cứ tự nhiên. Trong miệng nói chuyện, Khỉ ốm lại khom người đối Diệp Thiên đánh cái mời thủ thế. Diệp Thiên không nói nữa, bước nhanh đi ra đón khách sau phòng. Đến bên ngoài sân nhỏ lúc, hai chân đạp chỗ, thân hình đằng không mà lên. Trong khoảnh khắc liền đến bên ngoài mấy dặm, lại nháy mắt về sau, cả người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đứng tại nước dưới mái hiên Khỉ ốm thì hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, há hốc mồm. từng ngụm hít sâu lấy. Hắn phía sau lưng y phục đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Vừa mới cùng Diệp Thiên tiếp xúc gần gũi, từ trên người Diệp Thiên tản mát ra cường giả khí tức, chấn động đến lòng hắn róc xương kinh hãi, thể nội khí huyết sôi trào, chân khí cổ động, kém chút thì nghịch chuyển tiến vào hắn kinh mạch, để hắn tại chỗ trở thành phế nhân. Tà thần, không chết tà thần, bóng cây, tên người, hắn tà thần chi danh, quả nhiên không phải nghe nhầm đồn bậy, ta nếu là cùng hắn giao phong, đừng nói là ra không chiêu, ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền sẽ bị hắn lúc này trấn áp. Hắn thần thông, có vẻ như đang ở nhà chủ phía trên a, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh khỉ ốm, thấp giọng lẩm bẩm, nghĩ tới vung đao hoa hướng mình giữa ngực bụng một màn kia. Khỉ ốm cho tới bây giờ còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, thậm chí có chút hối hận, muốn không phải Diệp Thiên thời khắc mấu chốt xuất thủ, đánh nát lưỡi đao, hắn liền bị bản thân cho mở ngực mổ bụng. Thế nhưng là, hắn nếu là không lấy như vậy phương thức cực đoan, Diệp Thiên lại làm sao có thể tin tưởng hắn? Tà thần thật sự là một tôn thần. Khỉ ốm lau đi trên mặt mồ hôi lạnh, run rẩy hai chân, lung la lung lay đứng người lên. May mắn ta không có để Chu Trạch giai người kia tiến vào vương gia. Nếu không lời nói, ta toàn thân có miệng, đều giải thích không rõ à. Thật kỳ quái a, tà thần vì sao lại tìm tới vương gia? Còn có, hắn vừa mới rời khỏi lúc, dựa theo lẽ thường phỏng đoán lời nói, hắn cần phải hướng ta tìm hiểu Chu Trạch giai người kia hành tung. Chỉ có biết được Chu Trạch giai đi hướng, hắn mới có sáng tỏ phương hướng a. Thế nhưng là, hắn lại không theo lẽ thường ra bài. Chẳng lẽ tà thần còn có khác tuyệt kỹ? Khỉ ốm nghĩ mãi mà không rõ cái này rất nhiều nghi hoặc. Dứt khoát cũng không lãng phí nữa tế bào não. Lắc đầu liên tục, đem những thứ này nghi hoặc ném đến sau đầu. Không còn xoắn suýt những thứ này râu ria vấn đề nhỏ, duy chỉ có đang nghĩ. Chu Trạch Giai có thể chạy ra tà thần đuổi bắt sao sao? Ngay tại dị hương xông vào mũi đồng thời, còn có một đạo như ẩn như hiện mềm mại đáng yêu giọng nữ, theo hối hả trong đám người, truyền vào Chu Trạch Giai trong tai. Lấy Chu Trạch Giai kinh nghiệm, cũng vô pháp phán đoán, giọng nữ chủ nhân đến tột cùng người ở phương nào. Ngươi muốn là muốn mạng sống, vẫn đi về phía trước. Đạo này giọng nữ nói chuyện, vô cùng bất ngờ, làm cho người không nghĩ ra. Nhưng cùng đường mạt lộ Chu Trạch Giai vẫn là lựa chọn nghe từ đối phương chỉ dẫn. Hắn lúc này chỗ là một đầu người đến người đi phố đi bộ, hai bên đều là trung tâm mua sắm, một phái huyên náo phồn hoa thịnh thế cảnh tượng. Chính là giữa trưa nghỉ dưỡng thời điểm, ở vào dạo phố cao phong kỳ, mặt đường phía trên kín người hết chỗ. Chu Trạch Giai một đường hướng về phía trước, không quay đầu lại. Chỉnh một chút dùng nửa giờ thời gian mới rốt cục đi đến phố đi bộ phần cuối. Nơi cuối cùng là một đầu con đường chính, cùng phố đi bộ hình thành T hình chữ. Con đường chính phía trên, xe như nước chảy, hai bên lối đi bộ phía trên, người đi đường dày đặc, mà vai sau đó chủng. Ngay tại Chu Trạch Giai không biết nên như thế nào lấy hay bỏ lúc, lúc trước cái kia đạo mềm mại đáng yêu giọng nữ lại lần nữa vang lên. Rẽ phải, một mực đi về phía trước. Bất luận người nghe được cái gì, thấy cái gì, đều không cho quay đầu. Lần này, giọng nữ lộ ra nghiêm khắc, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Đã sớm tâm thần thất thủ Chu Trạch Giai không chút do dự dựa theo giọng nữ chỉ thị, rẽ phải đi thẳng về phía trước. Trong đầu thì tràn đầy hồ nghi, đối phương tại sao muốn cố ý nhắc nhở chính mình, bất luận xảy ra chuyện gì đều không thể quay đầu. Không ai có thể trả lời đáy lòng của hắn nghi hoặc. Hắn hai chân, giống là năng lượng sung túc máy móc giống như, bất chi bất giác đi thẳng về phía trước. Diệp Thiên cùng Long Ngạo Thiên sau khi tách ra, đầu tiên là đi lão thành khu, liên minh thế lực tổng bộ phế tích bên trên, lần nữa khởi động thần thông, bắt Chu Trạch giai lưu lại khí tức, bởi vì hôm qua nơi này từng có trên 10.000 người xuất hiện qua. Mỗi người khí tức cũng không giống nhau, cho nên Diệp Thiên cần theo hơn vạn loại khí tức bên trong phân biệt ra loại nào khí tức thuộc về Chu Trạch giai. Hắn chỉnh một chút hao phí 2 giờ, mới cuối cùng xác định Chu Trạch giai khí tức, sau đó dọc theo Chu Trạch giai trong không khí lưu lại khí tức. Một đường truy tung, cuối cùng đi Vương gia. Diệp Thiên chỗ lấy sẽ tin tưởng khỉ ốm lời nói. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân thì là, hắn rõ ràng cảm giác được, Chu Trạch giai khí tức cũng không có tiến vào Vương gia. Chỉ là tại Vương gia ngoài cửa lưu lại khí tức về sau, thì một đường hướng nam mà đi. Chính là bởi vì biết Chu Trạch giai đi hướng, cho nên Diệp Thiên cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi hướng khỉ ốm tìm hiểu Chu Trạch giai hành tung. Diệp Thiên rời đi Vương gia về sau, lần nữa dọc theo Chu Trạch giai lưu lại khí tức, một đường truy tung, đi vào phố đi bộ. Mà giờ khắc này Diệp Thiên lại đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?